Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1128, chương 1129, bộ thử. Lôi đế, đơn giản hai chữ, cũng là làm cả đại điện lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Không biết vì sao, những người này luôn cảm giác mình giờ khắc này tâm huyết sôi trào lên. Tựa hồ trước mắt Diệp Lăng, nên tôn vị lôi đế, quát tháo tam giới, lôi đế, ha ha, lôi đế muôn năm, một đám như lang như hổ tên điên cuồng gào khóc lấy. Ngồi một bên Mạc Tinh cũng là bĩu môi, làm sao nghe được giống như lôi đế cạc cạc đâu. Ngồi ở Mạc Tinh bên người Diệp Vô Đạo đám người khuôn mặt sắc tức thì cứng đờ. Ta rồi cái đi. Người này cũng thật tài tình đi. Diệp Lăng khoát tay áo, nhìn từng cái gào khóc mọi người mỉm cười. Ta chỉ nói một câu, cùng Niếp Thánh lãnh thổ một trận chiến, đó chính là làm đặc biệt mẹ nó chứ. Ha ha, đúng đúng, cung chủ sảng khoái a, làm đặc biệt CMN, làm a, chúng ta những huynh đệ này, cái nào cũng không phải kinh sợ a. Tuyệt đối làm cho bọn họ từng cái chết ở chúng ta thủ hạ. Yên tâm đi cung chủ, xem ra môn làm sao cả người tắm máu chơi chết hắn nha. Cả người tắm máu, ta xem là cả người ứ huyết đi. Ha ha, Diệp Lăng cười nhìn bọn người kia ở loạn gào khóc, lập tức bưng ly rượu lên, hướng phía mọi người giơ cánh tay lên, cái gì cũng không nói, uống chén rượu này. Làm chết Niếp Thánh lãnh thổ đám kia món lòng. Cái kia vạn lôi cương vực chính là chúng ta gia môn. Uống, Diệp Lăng cười ha ha. Trực tiếp uống một hơi cạn sạch rượu trong ly. Hào mại rất, ngay sau đó Trầm Nguyệt Tâm Đông Châu cùng với Táng Hoa ba người cũng là một khẩu nốc ừng ực rượu. Trong ly, ha ha, các huynh đệ, chúng ta chủ mẫu đều như vậy hào phóng. Chúng ta nếu như lại giấu giếm, còn chẳng phải là còn không bằng nữ nhân. Ngươi là ai phí lời? Chúng ta chủ mẫu đây chính là cái thế hào kiệt. Bất quá vẫn là nữ nhân. Nữ nhân làm sao vậy? Nữ nhân có thể đỉnh nửa bên thiên. Ngày, lão nương giết địch không thể so ngươi giết người thiếu chứ. Đúng vậy, bọn tỉ muội, quát, uống, chết đám này vương bát đàn. Cả ngày trong óc không biết chứa là cái gì, còn có thể là cái gì, ngoại trừ rượu đó chính là sắc chứ. Từng cái thấy nữ nhân không nhúc nhích, ném chúng ta lôi vực mặt, lôi vực chung nhưng là cũng không thiếu nữ cường người đây. Nữ nhân ngoan, coi như là nam nhân thấy cũng phải sợ hãi, cái kia từng cái nhưng là độc như xà hạt đây. Tới, hôm nay ra môn để cho ngươi nhìn. Cái gì gọi là nữ nhân? Các huynh đệ, uống say ngất bọn họ. Uống say ngất lão nương. Ta nói cho các ngươi biết, như lão nương nguyện ý, một ly ta có thể ngược lại hạ, mặc cho các ngươi xử trí. Nếu như lão nương không muốn, liều mạng cũng phải nhường các ngươi nhìn. Cái gì gọi là nữ trung hào kiệt? Mọi người nghe nói như thế đều là cười vang. Nữ nhân này nói tuyệt đối là nói thật. Nữ nhân chính là chỗ này này cái động vật, xử trí theo cảm tính a. Làm trời tối lên, toàn bộ lôi cung đều là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Diệp Lăng trở về, vì hắn nhóm chú xạ nhất dược tề thuốc trợ tim. Đệ nhị thiên, ngày, Diệp Lăng sớm trên, lên, dậy rất sớm, xoa xoa còn có chút đau nhức đầu. Ngày hôm qua muộn trên, lên. Cũng là cùng những tên kia điên rồi nửa đêm. Uống nhiều, chỉ bất quá Diệp Lăng nhưng là còn nhớ rõ. Ngày hôm qua muộn trên, lên, cùng cái kia ba nữ nhân. Nhưng là điên cuồng thật là lớn sức mạnh a. Ngẫm lại cái kia ba cái nữ nhân thủ đoạn. Cơ hồ khiến Diệp Lăng sao. Hắn xoay người cười hắc hắc. Nhìn một chút bên người vẫn còn ở chết ngất trong trạng thái ba nữ nhân. Tàm ti chăn đỡ không được ba nữ nhân mê người xuân sắc. trắng nõn da thịt như sữa bò một dạng hiện lên động để cho lòng người run, ánh sáng lộng lẫy. Một loại nguyên thủy nhất xung động ở thật sớm ở trên trực tiếp liền xông lên Diệp Lăng đầu. Tấm tắc, ta làm sao lại cùng một ngựa giống tựa như? Không nên không nên, ta nhưng là chính nhân quân tử a, loại này tư tưởng cũng không thể có a. Sắc nhưng là thương thân đó a. Đi mẹ nó đi, lão tử nữ nhân của mình, vì sao không thể lên? Thật là lạ, Diệp Lăng nhếch miệng cười, lập tức trực tiếp nhào tới. Giường trên, lên, vẫn còn ở phát mơ hồ ba nữ nhân từng cái đều là trong nháy mắt thức dậy. Ngay sau đó, cả vườn xuân sắc a, ba nữ thẹn thùng, Diệp Lăng cuồng mãnh, nói chung thật sớm ở trên. Bốn cái không sợ bị gia hỏa làm nhường không đành lòng nhìn thẳng chuyện tình. Chiến thư đã bỏ vào Niếp Thánh lãnh thổ bên trong. Vẻn vẹn thời gian một ngày, Niếp Thánh lãnh thổ truyền đến tin tức. Tiếp thu chiến thư, hai đại cương vực hết thảy thất kiếp trở lên tiên đế toàn bộ đều thu tay lại. Không được xuất chiến, nếu không đó chính là vi phạm song phương minh ước. Muốn bị thiên kiếp, lôi cung bên trong. Diệp Lăng đứng ở chủ vị, nhìn từng cái vẻ mặt chiến ý mọi người mỉm cười. Chư vị, nếu đại chiến kéo ra, như vậy chúng ta cũng liền đừng nhàn rỗi. Nếu muốn chiến, như vậy chúng ta phải tầm ăn lên Niếp Thánh cương vực thế lực. Dĩ nhiên, cũng muốn phòng thủ kỹ, nếu không một ngày xảy ra vấn đề đó chính là tan vỡ tính. Diệp Lăng dừng một chút. Nhìn một chút chiến ý rồi rào mọi người, lập tức đăng thần sắc. Tiếp đó, ngươi các loại, chờ, nhận lệnh, chẳng qua ghi nhớ kỹ. Lúc này đây có thể không tầm thường, là muốn lập quân lệnh trạng đấy. Cái nào dám ra cạm bẫy, cũng đừng trách bổn tọa hình đường hầu hả. Diệp Lăng nghiêm túc nói, một lần này đại chiến, nhưng là chân chính khảo nghiệm lôi vực thực lực thời điểm. Tuyệt đối không thể ra bất kỳ nhiễu loạn. Cung chủ yên tâm, Mạc Tinh giống to hơn. Mọi người cũng là từng cái tròng mắt trừng tròn vo. Chờ đợi lấy Diệp Lăng điểm tướng. Ta lôi vực lãnh thổ hàng vạn hàng nghìn. Đã phải tuân thủ cũng muốn công. Nếu không một mặt công kích, đó chính là đợi diệt vong. Diệp Lăng nhàn nhạt nói. Như thế đại cái lãnh thổ, hắn hiểu được tầm ăn lên. Niếp Thánh lãnh thổ cũng không là nơi nào đứa ngốc, cho nên nói muốn công phải tuân thủ, đó mới là bình thường nhất cũng nhất kiên cố chiến thuật. Chẳng qua trong này gian nan cũng là không thể giải thích. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ thần thú nghe lệnh, Diệp Lăng đột nhiên nhất quát, uống, bốn đại thần thú trực tiếp bước ra một bước, thần sắc ù ù, ngươi các loại. Chờ, tứ đế, lĩnh tinh binh tam vạn, đánh giết Niếp Thánh lãnh thổ hổ môn quan. Trong vòng nửa năm, vô luận như thế nào, không bắt được các ngươi bốn người cho ta đưa đầu tới gặp. Hổ môn quan, Niếp Thánh cương vực trọng yếu quan khẩu một trong. Theo Diệp Lăng lấy được tin tức, cái kia thủ quan nhưng là một vị tứ kiếp tiên đế. Thực lực cường hãn không ai bằng. Bốn đại thần thú liên thủ, cũng có thể một trận chiến, hơn nữa có rất lớn tỷ lệ có thể thắng. Lĩnh mệnh, Thanh Long cũng thu hồi phía trước lang thang dáng vẻ, trực tiếp gào to, bốn đại thần thú từng cái tròng mắt đỏ lên. Mạc Tinh, Diệp Phi, Hoàng Phủ vô địch lĩnh mệnh, Diệp Lăng lập tức nhãn quang liếc về cái này tam đại tướng. Ba người trực tiếp bước ra một bước. Chiến ý ngăng làm cho ba người các ngươi xuất lĩnh Diệp Phi bộ phận dưới đánh lén Tiên Phong Thành, đem Niếp Thánh cương vực nhất chỗ sao huyệt đánh cho ta xuống. Trong thời gian ngắn nhất, ta muốn làm cho Niếp Thánh lãnh thổ trở tay không kịp. Diệp Lăng lãnh nói rằng, ba người đều là thân thể chấn động, chiến ý vô song. Hồng Long, Tiểu Bạch, Tiểu Hắc, Tiểu Kim, ngươi bọn bốn người, cố thủ ta lột vực biên quan thành, nếu như bị đánh xuống nói, các ngươi bốn cá biệt có thể lăn đến hình đường bên trong lãnh phạt. Diệp Lăng nhàn nhạt vừa nói, bốn đại thần thú đều là liên tục gật đầu. Hoàng Phủ Triều Ca, Cuồng Phong, Cơ Vô Mệnh, Văn Gia Tam Huynh Đệ, mấy người các ngươi lĩnh trọng binh cố thủ Tây Quan Khẩu. Đây chính là ta Lôi vực nhất chỗ uy hiếp a. Các ngài nên biết trong đó lợi hại quan hệ. Mọi người cũng đều là liên tục gật đầu, không dám khinh thường. Còn ta, tự thân công Đông Phương Thành. Diệp Lăng con người híp lại, sát cơ không ngờ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.